Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3951 toàn bộ huyết dương phạm vi hải vực, hết thảy cũng chỉ có 9 tòa ma năng khoáng thạch mà thôi. Cái này 9 tòa ma năng khoáng thạch bên trong, liền bao gồm dương giác thành bên trong tòa kia siêu cự hình ma năng khoáng thạch. Vì công lực toàn bộ huyết dương đảo hải vực, yêu tộc đại quân chiến đấu không biết bao nhiêu năm. Hy sinh không biết bao nhiêu yêu tộc đại quân. Nỗ lực các loại đại giới, đơn giản quá lớn. Nhưng là bây giờ, Chu Hoành Vũ một cuống họng xuống dưới, muốn đi huyết dương đảo trong hải vực, tất cả ma năng khoáng thạch. Kể từ đó, yêu tộc như thế nhiều năm chiến tranh, chẳng phải là điều bạch mang sao. Nhìn xem thập đại yêu soái, một bộ gặp quỷ biểu lộ. Chu Hoành Vũ cũng biết, chính mình chào giá, thực sự quá điên cuồng. Mỉm cười nhìn thập đại yêu soái cùng kim điêu yêu soái. Chu Hoành Vũ khoát tay áo nói, đừng sợ, cái gọi là giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền nha, mọi người có thể thương lượng đi. Nếu không như vậy đi, ta cũng không muốn 10 tòa đại hình ma năng khoáng thạch, chỉ cần đem huyết dương đảo hải vực 9 tòa ma năng khoáng thạch toàn bộ cho ta, là có thể. Không, không được, tuyệt đối không được. Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, kim điêu yêu soái liền không chút do dự mở miệng cự tuyệt. Bất quá, Chu Hoành Vũ không có cho hắn nói dứt lời cơ hội. Ngay tại kim điêu yêu soái mới nói được một nửa thời điểm, Chu Hoành Vũ liền quả quyết đánh gãy hắn, mở miệng nói, chớ nóng vội cự tuyệt, ta chỉ cần 10 năm quyền khai thác mà thôi. 10 năm sau khi, một khi ngưng chiến hiệp định giải trừ, cái kia 10 tòa ma năng khoáng thạch tự nhiên là trở lại trong tay các ngươi, không phải sao? Cái này, nghe được Chu Hoành Vũ, thập đại yêu soái cùng kim điêu yêu soái không khỏi trần chờ, trực tiếp đem 9 tòa ma năng khoáng thạch vĩnh cửu đưa cho Chu Hoành Vũ, vậy hiển nhiên là không thể nào. Không phải thập đại yêu soái cùng kim điêu yêu soái keo kiệt, thật sự là yêu tộc quân bộ tuyệt đối không có khả năng đồng ý chuyện như vậy. Bất quá, nếu như Chu Hoành Vũ chỉ là muốn 10 năm quyền khai thác, sự kiện này ngược lại là có thể thương lượng. Thời gian 10 năm, cho dù Chu Hoành Vũ lại thế nào nỗ lực, lại có thể khai thác bao nhiêu đâu? Huống chi, cái kia ma năng khoáng thạch cũng có thể vô hạn lại sinh tư nguyên. Cho dù bị khai thác hết, cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra mới ma năng thạch nha. Nhìn xem thập đại yêu soái một mặt trần trờ, tức muốn đáp ứng, lại không bỏ được bộ dáng. Chu Hoành Vũ nhãn châu xoay động ở giữa, bắt đầu cười hắc hắc. Chu Hoành Vũ tin tưởng, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Đối bọn hắn mà nói, dù sao, 10 năm quyền khai thác mà thôi, căn bản tính toán không được cái gì. Nhưng đối với Chu Hoành Vũ tới nói, 10 năm cũng là vĩnh cửu. 10 năm sau khi, một khi Chu Hoành Vũ thế lực sơ thành, cái này huyết dương đảo hải vực, liền nhất định là hắn Chu Hoành Vũ. Hắn hoàn toàn có thể huy động đại quân, tiêu diệt toàn bộ huyết dương đảo trong hải vực, tất cả yêu tộc đại quân. Đem bọn hắn triệt để khu trục ra huyết dương đảo hải vực. Đến khi đó, cái này 9 tòa ma năng khoáng thạch, đã không thuộc về yêu tộc. Tự nhiên cũng liền không cần trả nha. Quả nhiên, tại Chu Hoành Vũ kiên nhẫn chờ đợi, thập đại yêu soái cùng kim điêu yêu soái thương thảo sau khi, cuối cùng đáp ứng Chu Hoành Vũ yêu cầu. Tương lai trong vòng 10 năm, dương giác đảo xung quanh trong vòng 100 dặm, sẽ thành ngưng chiến khu vực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Huyết dương đảo hải vực 9 tòa ma năng khoáng thạch, đem tạm thời thuộc về tại Chu Hoành Vũ, từ chính hắn phụ trách tổ chức nhân thủ tiến hành khai thác. Bất quá, Chu Hoành Vũ quyền khai thác chỉ có 10 năm. 10 năm sau khi, yêu tộc sẽ cưỡng ép thu hồi quyền khai thác. Đến nỗi có thể hay không thu hồi, vậy thì không phải là Chu Hoành Vũ quan tâm. Bất quá, vì cam đoan khai thác thuận lợi tiến hành, Chu Hoành Vũ cũng biết, hắn nhất định phải cho ra một chút chỗ tốt, xuất ra một chút ngon ngọt. Bằng không mà nói, một khi thập đại yêu soái lá mặt lá trái, Chu Hoành Vũ cũng sẽ vô cùng phiền phức. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, tương lai trong vòng 10 năm, chúng ta muốn thuận lợi khai thác, không thể rời bỏ các vị trông nom. Như vậy đi, tương lai mỗi tháng bên trong, chỉ cần đường hầm khai thác bình thường, không có người quấy rối nháo sự, chúng ta liền lấy ra 100.000 lượng hoàng kim, làm cho các ngươi giữ gìn phí dụng. Cái gì? Một tháng 100.000 lượng hoàng kim? Nghe được Chu Hoành Vũ, thập đại yêu soái nhất thời đều trợn mắt hốc mồm há to miệng. 100.000 lượng hoàng kim, đây chính là một món của cải khổng lồ. Tuy nhiên tại làm các vị yêu soái đều là giá trị con người phong phú hạng người. Thế nhưng là cho dù bọn họ có lại nhiều ma năng thạch, nhưng cũng không đổi được hoàng kim. Mà lại trên thực tế, thập đại yêu soái không thể không hoài nghi. Cái kia 9 tòa trong hầm mỏ, mỗi tháng móc ra ma năng thạch, giá trị có thể có 100.000 lượng hoàng kim sao? Nếu như không có, cái kia Chu Hoành Vũ chẳng phải là thâm hụt tiền kiếm lời gào to rồi. nhìn xem nghẹn họng nhìn chân chối thập đại yêu soái, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Xác thực, dựa theo truyền thống khai thác phương thức, một tháng qua, xác thực khai thác không ra giá giá trị 100.000 lượng hoàng kim ma năng thạch. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ dù sao cũng là Chu Hoành Vũ. Nhất là tiếp nhận luyện khí chi đạo truyền thừa sau khi, Chu Hoành Vũ càng phát nghịch thiên. Thông qua luyện khí chi đạo, đi qua hơn một tháng thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ thiết kế ra một cái lấy hỏa tinh thạch làm khu động chấn động mỏ chùy. Nguyên bản, cái này chấn động mỏ chùy là vì Man Ngưu cận vệ thiết kế cận chiến binh khí. Cái gọi là chấn động mỏ chùy, kỳ thực cũng là một cái tráng kiện vô cùng. Tại hỏa tinh thạch khu động dưới, rung động dữ dội lớn thiết chùy. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, bởi vì chấn động quá mức kịch liệt quan hệ, Man Ngưu cận vệ căn bản là cầm không được, khống chế không được. Bất quá, cái này binh khí tuy nhiên nhân lực không cách nào khống chế, nhưng là dùng tới khai thác khoáng thạch, lại là một kiện lợi khí. Đem lắp đặt tại xe trên kệ, dùng tới khai thác khoáng thạch, hiệu suất thật quá cao. Kịch liệt chấn động phía dưới, cái kia ma năng khoáng thạch đang chấn động mỏ chùy trước mặt, trong nháy mắt liền sụp đổ. Đang chấn động mỏ chùy trước mặt, ma năng khoáng thạch vách tường liên miên đổ sụp xuống. Một cái chấn động mỏ chùy khai thác hiệu suất cũng đủ để hòa thượng vạn thợ mỏ tương để tịnh luận. Cái kia ma năng khoáng thạch thế nhưng là hỗn tạp tại cứng rắn nham thạch bên trong, hắn độ cứng là phi thường lớn. Một tên thợ mỏ bình thường muốn nện mười mấy chùy mới có thể đánh xuống một khối lớn khoáng thạch, nhưng là bây giờ đang chấn động mỏ chùy trước mặt, cái kia ma năng khoáng thạch lại đơn giản giống như bã đậu đồng dạng, toàn bộ đổ sụp xuống. Ngược lại không phải là nói cái này chấn động mỏ chùy lực lượng lớn đến bao nhiêu, điểm mấu chốt nằm ở chấn động mỏ chùy chấn động tần suất vừa vặn cùng ma năng khoáng thạch chấn động tần suất một dạng, cộng hưởng phía dưới cái kia mỏ vách tường đơn giản yếu ớt không chịu nổi chấn động. Cái này chấn động mỏ chùy cũng không phải là Chu Hoành Vũ chuyên môn vì thợ mỏ thiết kế ra được, thuần túy là dưới sự trùng hợp sản phẩm. Nếu như Chu Hoành Vũ chuyên môn nghiên cứu, nỗ lực luyện chế ra một cái khai thác mỏ dùng chấn động mỏ chùy, khả năng không kiểm tra hơn mấy vạn lần, thử chế tạo ra mấy vạn cây chấn động mỏ chùy, căn bản là đoán không được cái kia chấn động tần suất cùng chấn động biên độ. Chu Hoành Vũ vốn là muốn vì Man Ngưu cận vệ thiết kế một kiện cận chiến binh khí, kết quả Man Ngưu cận vệ không dùng đến, lại hoàn toàn thích hợp dùng để khai thác ma năng khoáng thạch. Cái này trùng hợp nhường Chu Hoành Vũ vòng qua vô số cái chướng ngại, liền phảng phất tại vô cùng phức tạp trong mê cung, Chu Hoành Vũ trùng hợp liền lựa chọn duy nhất đầu kia chính xác con đường. Dưới sự trùng hợp, Chu Hoành Vũ tiết kiệm mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm nghiên cứu thời gian, trực tiếp liền tạo ra được chấn động mỏ chùy. Trên thực tế, Chu Hoành Vũ căn bản cũng không có thời gian đi nghiên cứu cái gì mỏ chùy. Nếu không phải trùng hợp, cái này chấn động mỏ chùy chỉ sợ vĩnh viễn cũng sẽ không xuất hiện trên thế giới này. Thế nhưng là sự tình chính là như vậy, đại đa số phát minh cùng sáng tạo, kỳ thực đều là tình cờ dưới sự trùng hợp mới đản sinh sản phẩm. Hết thảy chỉ có thể nói, Chu Hoành Vũ vận khí thật sự quá tốt rồi. Chu Hoành Vũ đã luyện chế được 100 cây chấn động mỏ chùy. Cái này 100 cây chấn động mỏ chùy đồng thời công tác tình huống dưới, hắn khai thác hiệu suất tương đương tại 100 vạn thợ mỏ đang làm việc. Hắn khai thác hiệu suất độ cao, đơn giản khủng bố đến cực hạn. Lúc cho tới bây giờ, Dương Giác Thành cự hình đường hầm bên trong, chuyên chở ma năng thạch xe chở quáng, không gián đoạn ra bên ngoài vận chuyển lấy. Bình quân mỗi thời gian 3 cái hô hấp, liền có thể vận ra nhất đại xe, hơn vạn khối ma năng thạch. Nếu như có thể đạt được huyết dương đảo hải vực, tất cả 9 tòa ma năng khoáng thạch, Chu Hoành Vũ mỗi thời gian 3 cái hô hấp, liền có thể thu hoạch 100.000 ma năng thạch. Mà lại, cái này 100.000 ma năng thạch cũng không chỉ là sơ cấp ma năng thạch. Trong đó hỗn tạp một thành trung cấp ma năng thạch, cùng 1% thượng cấp ma năng thạch. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nói về chuyện chính. Trong sơn cốc, Chu Hoành Vũ cùng thập đại yêu soái, cùng kim điêu yêu soái, cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị. Dựa theo hiệp nghị quy định, tương lai trong vòng 10 năm, Dương Giác đảo chung quanh 100 hải lý bên trong, sẽ thành yêu tộc cấm địa. Bất cứ lúc nào, bất kỳ lý do gì, yêu tộc chiến hạm đều không cho phép tới gần phiến khu vực này, mà lại, tương lai trong vòng 3 tháng, thập đại yêu soái cùng kim điêu yêu soái đều sẽ đem 10 bộ thiên bảo đan, cùng một bộ thiên hoa đan dược tài, đưa đến Chu Hoành Vũ trong tay. Cuối cùng nhất, cũng là trọng yếu nhất là, tương lai trong vòng 10 năm, huyết dương đảo hải vực các trên hòn đảo 9 tòa ma năng khoáng thạch, tương lai 10 năm quyền khai thác, thuộc về Chu Hoành Vũ. Bất quá, làm vì bảo vệ phí, Chu Hoành Vũ mỗi tháng, nhất định phải lên giao 1 triệu lượng hoàng kim, từ thập đại yêu soái tiến hành chia cắt. Đương nhiên, đây hết thảy đều là có tiền đề. Nếu như cửu đại đường hầm, có bất kỳ một tòa trong hầm mỏ, xuất hiện sai lầm, có người nháo sự quấy rối, Như vậy, cùng tháng trăm vạn lượng hoàng kim, liền một hai cũng không có. Coi như còn lại 8 tòa đường hầm, đều trật tự cảnh nhưng, cũng vô dụng. Bất luận cái gì một tòa đường hầm ra chuyện, như vậy còn lại đường hầm bảo hộ phí, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không giao. Muốn cầm tới mỗi tháng 100.000 lượng hoàng kim, vậy thì nhất định phải cam đoan 9 tòa đường hầm an toàn. Liền mảy may sai lầm, đều không cho có. Đối mặt Chu Hoành Vũ yêu cầu, thập đại yêu soái đều thống khoái đáp ứng xuống. Đối với bọn họ tới nói, yêu cầu như vậy cũng không tính quá phận. Bọn họ làm, cũng căn bản cũng không phiền phức. Chỉ cần đem đường hầm chung quanh, chia làm quân sự cấm địa, liền không ai dám tới gần. Đã không ai dám tới gần, như vậy thế nào khả năng có người đi quấy rối đâu? Vô luận như thế nào, tương lai trong vòng 10 năm, mỗi tháng 100.000 lượng hoàng kim, bọn họ quyết định được. Rất nhanh, hiệp nghị ký kết. Tại chỗ 12 người, bao quát Chu Hoành Vũ cùng Kim Điêu yêu soái ở bên trong, đều cắn nát ngón tay, ấn lên chỉ ấn. Kể từ đó, này chương hiệp nghị đình chiến, liền coi như chính thức có hiệu lực. Ký kết hết hiệp nghị đình chiến sau khi, Chu Hoành Vũ không tiếp tục để ý Kim Điêu yêu soái bọn người. Phe phẩy ác ma hai cánh, Chu Hoành Vũ đằng không mà lên, một đường tiến đến cùng thiên ma cấm vệ sẽ cùng sau khi, một đoàn người một đường hướng Dương Giác Thành đuổi đến trở về. Đến nỗi Kim Điêu yêu soái một đoàn người hành tẩu, Chu Hoành Vũ sẽ không quan tâm nữa. Dù sao, Dương Giác Thành bên trong có 30.000 kim cương thuẫn vệ, cùng sắp triệt để hóa thành tử trung bạo hùng chiến tướng. Dương Vĩ Thành bên kia, có 30.000 man ngưu lực sĩ. Hai đại thành trì, tuyệt đối được cho phòng thủ kiên cố. Căn bản không cần hắn lo lắng. Mà lại, cái kia thập đại yêu soái cùng 100.000 yêu tộc đại quân, đã là chim sợ cành cong. Chu Hoành Vũ không đi chọc bọn hắn, bọn họ liền đã cảm ơn trời đất. Cho bọn hắn mượn cái la gan, bọn họ cũng không dám ở thời điểm này, đến trêu chọc Chu Hoành Vũ. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ dưới cơn nóng giận, bọn họ một cái cũng đừng nghĩ sinh ly Dương Giác đảo. Lui một vạn bước nói, liền coi như bọn họ có can đảm kia, cũng tuyệt đối không đả thương được Chu Hoành Vũ. Không nên quên, yêu tộc đại quân muốn hành động, nhất định phải Kim Điêu yêu soái đồng ý, mà Kim Điêu yêu soái một khi biết rồi, cái kia âm linh nhi thông qua Sâm La âm xà, cũng liền cảm giác được. Âm linh nhi biết rồi, Chu Hoành Vũ cũng đã biết. Bên kia yêu tộc đại quân còn không có thúc đẩy đâu, Chu Hoành Vũ bên này liền được tin tức. Cái gọi là, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đây tuyệt đối là chân lý. Đi qua trong vòng vài ngày, Chu Hoành Vũ chỗ lấy xuất quỷ nhập thần, tính toán không bỏ sót, kỳ thực không phải là bởi vì hắn nhiều thông minh. Lại hoặc là nói, Kim Điêu yêu soái bọn họ nhiều ngu xuẩn. Thật sự là, thông qua Sâm La âm xà, Chu Hoành Vũ tùy thời nắm giữ lấy Kim Điêu yêu soái hành tung. Yêu tộc đại quân nhất cử nhất động, mỗi một cái quyết định, Chu Hoành Vũ đều rõ như lòng bàn tay. Chiến đấu như vậy, thế nào khả năng thua? Nguyên bản, Kim Điêu yêu soái hẳn là sinh ra hoài nghi. Đáng tiếc là, cùng loại hoài nghi suy nghĩ, mới vừa xuất hiện, liền bị Sâm La âm xà nuốt chửng lấy. Bởi vậy, Kim Điêu yêu soái chủ quan ý thức phía trên, triệt để không để ý đến phương diện này hoài nghi. Mấy ngày kế tiếp, Kim Điêu yêu soái phái ra Kim Điêu cấm vệ, ngồi Kim Điêu yêu soái tự tay luyện chế thuyền độc mộc, rời đi Dương Giác đảo. Mấy ngày sau khi, ba chiếc cự hình chiến hạm, dừng sát ở trên bến tàu, đón đi 100.000 yêu binh yêu tướng. Từ giờ khắc này, Dương Giác đảo triệt để an toàn. Tương lai trong vòng 10 năm, bất luận cái gì yêu tộc chiến hạm, đều không cho phép tới gần vùng biển này. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ cuối cùng thật to nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Chu Hoành Vũ biết, tuy nhiên tạm thời, yêu tộc đại quân lui bước, thế nhưng là yêu tộc đại quân đối Chu Hoành Vũ cừu hận cùng hận ý, cũng không có tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng đậm hơn. Một khi 10 năm kỳ mãn, bọn họ nhất định sẽ lần nữa giết trở lại Dương Giác đảo. Đi qua vứt bỏ mặt mũi, nhất định sẽ toàn bộ kiếm lời trở về. Đi qua mất đi hết thảy, bọn họ sẽ đích thân đoạt lại. Bởi vậy, tương lai trong vòng 10 năm, nếu như Chu Hoành Vũ còn không thể mau chóng cường đại lên, thành lập được thế lực của mình. Như vậy 10 năm sau khi, hắn cũng chỉ có thể chật vật rời đi. Đừng nhìn yêu tộc đại quân hiện tại uất ức như thế, chật vật như thế. Thế nhưng là rút kinh nghiệm xương máu. 10 năm nằm gai nếm mật phía dưới, 10 năm sau yêu tộc hải quân tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái bay vọt về chất. Nếu như Chu Hoành Vũ trà dừng lại tại hiện nay trạng thái lời nói, tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt quét ngang. Tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, tại âm linh nhi nỗ lực dưới, đã đem 30.000 bạo hùng quân đoàn địa hồn nhốt vào luyện ngục bảo tháp bên trong. Tất cả bạo hùng chiến tướng đều triệt để đã mất đi tính khí, nguyên một đám ngai đầu ngai não lưu tại trong quân doanh. Dựa theo Chu Hoành Vũ yêu cầu, khắc khổ huấn luyện. Đi qua một tháng hiểu rõ, Chu Hoành Vũ đối bạo hùng tộc chiến sĩ cũng hiểu chút đỉnh. Cùng man ngưu tộc so ra, bạo hùng tộc lực lượng nhưng không có chút nào nhỏ. Bất quá, man ngưu tộc nắm giữ man ngưu huyết mạch, Kích hoạt man ngư huyết mạch sau khi có thể sử dụng lực lượng bạo tăng 9 lần. Kể từ đó, bạo hùng tộc liền không cách nào về mặt sức mạnh cùng man ngư tộc chống lại. Bất quá, bạo hùng tộc cũng có được cuồng bạo huyết mạch. Một khi kích hoạt cuồng bạo huyết mạch, bạo hùng tộc chiến tướng lực phá hoại cùng nhạy bén tính đem bạo tăng 9 lần. Chính diện đối chiến phía dưới, bạo hùng tộc có thể dựa vào cuồng bạo lực phá hoại xé rách man ngư tộc chiến thể, lại có thể dựa vào siêu cường nhạy bén tính tránh né bạo hùng tộc công kích. Bởi vậy, một đối một tình huống dưới, man ngư tộc cũng không phải bạo hùng tộc đối thủ. Trên thực tế, thiên nhiên giới, man ngư bất quá là bạo hùng con mồi mà thôi. Coi như man ngư tộc man ngư va chạm, có thể tạm thời đem bạo hùng tộc đụng bay. Thế nhưng là cái kia man ngư va chạm, dù sao không thể liên tục phát động. Man ngư tộc có thể đụng bay đối phương một lần, nhưng là tiếp đó, bạo hùng tộc lần nữa xông tới thời điểm, liền không có cách nào. Bất quá, một khi man ngư tộc tạo thành quân đoàn, liền hoàn toàn khác nhau. Ngàn vạn cái man ngư biên chế thành quân, bay trận công kích thời điểm. Bạo hùng tộc liền tuyệt đối không phải đối thủ. Thiên quân vạn châu phía dưới, bạo hùng tộc cũng chỉ có thể bị man ngư thiết kỵ trà đạp thành cặn bã. Nói đến đây, khả năng có người liền sẽ nghi ngờ. Cái này bạo hùng tộc, thế nhưng là yêu tộc bên trong vương tộc. Nó địa vị, còn tại quý tộc phía trên, gần thứ tại hoàng tộc. Thế nhưng là, chiến trường công kích, bạo hùng tộc căn bản không phải man ngư tộc đối thủ. Dùng để thủ thành, bạo hùng tộc cũng không bằng man ngư tộc có tác dụng. Man ngư tộc man ngư va chạm, lớn nhất thích hợp dùng để thủ thành. Một cái man ngư va chạm phía dưới, có thể đem một đống địch nhân, cùng nhau đụng bay phía dưới thành tường đi. Có man ngư tộc trấn thủ tường thành, cơ hồ là sẽ không bị chiếm đóng. Vô luận là công là thủ, man ngư tộc đều có thể xưng vô địch. Tới so sánh, bạo hùng tộc cũng quá yếu đi. Xông pha chiến đấu không bằng man ngư tộc thì cũng thôi đi. Thì liền thủ thành, cũng không bằng man ngư tộc. Đã như vậy cái này bạo hùng tộc, tại sao có như thế cao thân phận và địa vị đâu? Chỉ riêng lực lượng mà nói, man ngư huyết mạch, tuyệt đối là nghiền ép bạo hùng huyết mạch. Thế nhưng là phải biết, bạo hùng huyết mạch chẳng những tăng phúc lực lượng, chả tăng phúc tốc độ. Lực lượng tăng tốc độ, bộc phát ra chính là 9 lần lực phá hoại, cùng 9 lần độ nhạy. Đương nhiên, nếu như tốc độ cao nhất bắt đầu chạy, cả hai tốc độ nhưng thật ra là không sai biệt lắm. Bạo hùng tộc chạy tốc độ, chưa hẳn so man ngư tộc nhanh. Thế nhưng là man ngư tộc cần rất dài khoảng cách, mới có thể đem tốc độ một chút xíu tăng lên. Mà bạo hùng tộc khác biệt. Bạo hùng tộc chỗ lấy tên là bạo hùng, cũng là bởi vì bọn họ tức có sức mạnh, lại có tốc độ. Lực lượng tăng tốc độ, liền chờ tại bạo phát lực. Bạo hùng cuồng bạo huyết mạch duy trì dưới, chỉ trong nháy mắt, liền có thể từ cực tĩnh biến thành cực động. Trong nháy mắt liền có thể bạo phát đến cao nhất tốc độ. Bạo hùng tộc cường đại bạo phát lực hạ, có thể trong nháy mắt bộc phát ra 9 lần lực phá hoại. Phối hợp bạo hùng tộc cái kia đối với to lớn hùng trưởng, tráng kiện mà bén nhọn móng vuốt, tuyệt đối có thể tùy tiện sinh liệt hổ báo. Tại gò đất mang, bạo hùng tộc đại quân, không phải man ngư tộc thiết kỵ đối thủ. Tại man ngư thiết kỵ trọng kỵ binh trước mặt, cho dù chiến tượng tộc cũng không là đối thủ, huống chi là bạo hùng tộc. Bạo hùng tộc uy lực chân chính, nhưng thật ra là tại chật hẹp cánh rừng, sơn cốc loại hình, không cách nào đem tốc độ tăng lên trong khu vực. Nhất là tại thành thị kiến trúc rừng cây, lại hoặc là dã ngoại trong rừng. Bởi vì chướng ngại vật quan hệ, bất luận cái gì quân đoàn, đều không thể ở chỗ này chạy quá nhanh. Hoàn cảnh như vậy bên trong, so đấu cũng là bạo phát lực. Như thế nào tại đoạn trong khoảng cách, như thế nào trong thời gian ngắn. Trong nháy mắt bộc phát ra mạnh nhất thương tổn, mới là vương đạo. Trên mặt đất hình chật hẹp khu vực, man ngư tộc đối đầu bạo hùng tộc, chỉ sợ cũng chỉ có thể nghiêng về một bên bị tàn sát. Man ngư tộc thêm không nổi lực lượng, liền không cách nào ngưng tụ to lớn động năng. Khoảng cách gần dưới, bạo hùng tộc dựa vào cường đại bạo phát lực, trong nháy mắt liền có thể đem man ngư tộc chiến sĩ xé xác. Mà lại, bạo hùng tộc, tuy nhiên thủ thành phương diện không bằng man ngư tộc. Dã ngoại tổ thành phương trận, xông pha chiến đấu phương diện, cũng không bằng man ngư tộc. Nếu như chỉ từ cái này hai góc độ đến nói lời, toàn bộ băng phôi chiến trường phía trên, man ngư tộc đều là vô địch. Thế nhưng là chẳng lẽ nói, còn lại binh chủng đều là đồ bỏ đi sao? Chưa chắc, vô luận là kim điêu tộc, thương ưng tộc, vẫn là sư thú tộc. Thủ thành cũng không bằng man ngư tộc. Dã ngoài chiến trường bày trận công kích, cũng so ra kém man ngư tộc. Thế nhưng là trên thực tế, bởi vì so ra kém, cũng là đồ bỏ đi sao? Chỉ sợ chưa chắc. Bạo hùng tộc, chính diện chiến trường công kích, xác thực không bằng man ngư tộc. Nhưng là trừ man ngư tộc bên ngoài, bạo hùng tộc cũng là mạnh nhất trọng kỵ binh một trong. Thủ thành thời điểm, bạo hùng tộc cũng xác thực kém man ngư tộc. Thế nhưng là bạo hùng tộc, là trừ man ngư tộc bên ngoài, tốt nhất thủ thành đại quân. Nếu như tiến vào chiến đấu trên đường phố, hoặc là rừng cây tác chiến, cùng với khác chật hẹp địa hình tác chiến. Man Ngưu tộc càng là không ai địch nổi. Không có cái gì địch nhân, có thể tại chật hẹp trong khu vực, ngăn cản được bạo hùng tộc cuồng bạo công kích. Dựa vào lấy cuồng bạo huyết mạch cung cấp 9 lần lực phá hoại. Bạo hùng tộc giết địch tốc độ cùng giết địch hiệu suất, đều là kinh khủng nhất. Một đôi hùng trưởng vung vẩy chỗ, trong nháy mắt liền có thể đem một chi quân đoàn xé thành mảnh nhỏ. Nơi này kéo, là đúng nghĩa kéo. Nơi này toái phiến, cũng là chân chính trở lên toái phiến. Trên thực tế, trên chiến trường, chỉ có mạnh nhất thống soái, không có binh chủng mạnh nhất. Sử dụng thỏa đáng, bất luận cái gì binh chủng, cũng có thể là vô địch. Sử dụng không thích đáng, bất luận cái gì binh chủng, cũng đều là không chịu nổi một kích. Quả thực là muốn kim điêu cấm vệ, đi cùng Man Ngưu tộc chính diện bày trận va chạm. Cái kia kim điêu cấm vệ, cũng là trên cái thế giới này lớn nhất yếu đuối binh chủng. Thậm chí ngay cả Ma Dương tộc cũng không bằng. Nếu như cứng rắn muốn Man Ngưu tộc đỡ cùng cái thang đi công thành. Như vậy Man Ngưu tộc cũng là trên cái thế giới này lớn nhất yếu đuối binh chủng. Bọn họ nặng nề thân thể, căn bản là bò không vui, cũng bò bất động. Một khi từ công thành thê phía trên rơi xuống, nặng nề trọng lượng, trực tiếp liền sẽ đem bọn hắn té xương cốt đứt gãy, chết thảm tại chỗ. Mà nếu như dùng đúng rồi, như vậy bất luận cái gì quân đoàn, đều có thể là mạnh vô địch. So ra mà nói, bạo hùng quân đoàn, cơ hồ là lớn nhất toàn năng binh chủng. Ngoại trừ không biết bay bên ngoài, căn bản là cửu hạng toàn năng. Dã ngoại xông pha chiến đấu, không bằng Man Ngưu quân đoàn, lại đủ để nghiền ép còn lại quân đoàn. Dùng để công thành lời nói, Man Ngưu tộc có thể dựa vào tốc độ cùng linh hoạt, nhanh chóng bò lên trên công thành thê, trèo lên thành tường. Phải biết, bạo hùng tộc thế nhưng là leo cây cao thủ. Bò cái công thành thê, tự nhiên cũng không nói chơi. Mà một khi bị bạo hùng tộc vọt tới trên tường thành, trừ phi thủ thành chính là Man Ngưu tộc, bằng không mà nói, cái kia thành thị cơ bản cũng liền bị chiếm đóng. Đến nỗi chiến đấu trên đường phố, rừng cây chiến, cái kia cũng không nhắc lại. Tại cái này hai cái khu vực bên trong, bạo hùng tộc là vô địch mạnh nhất quân đoàn. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, có cái này 30.000 bạo hùng quân đoàn, hắn Thiên Ma Thành liền vô địch. Thiên Ma Thành nằm ở dưới mặt đất, thuộc về địa hạ thành thị. Mà tại dạng này chật hẹp khu vực tác chiến, bạo hùng tộc là vô địch. Tại Âm Linh Nhi bận rộn phía dưới, 30.000 bạo hùng chiến tướng toàn bộ đều bị tước đoạt địa hồn, nhốt vào Chu Hoành Vũ 18 tầng luyện ngục bảo tháp bên trong. Có cái này 30.000 bạo hùng chiến tướng, cho dù địch nhân công phá tường thành cũng y nguyên vô dụng. Tại ngõ hẻm chiến bên trong, 30.000 bạo hùng chiến tướng đủ để tùy tiện đánh giết gấp 10 lần cùng địch nhân của mình. Có bạo hùng chiến tướng tại, chiến đấu trên đường phố là vô địch. Không có người có thể tại chật hẹp ngõ hẻm cùng trong sân, cùng bạo hùng tộc đối kháng. Cùng Man Ngưu tộc so ra, bạo hùng tộc thật sự là quá toàn năng. Cơ hồ bất luận cái gì trường hợp, bất luận cái gì dưới tình huống, đều có thể trong nháy mắt bộc phát ra cường đại lực phá hoại. Mà Man Ngưu tộc sử dụng, cũng quá mức hà khắc rồi. Nhất định phải cho đủ không gian, để bọn hắn nhấc lên tốc độ tới. Lại hoặc là cho bọn hắn một đạo tường thành, để bọn hắn đi đóng giữ. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Man Ngưu tộc là tuyệt đối không thể bị đánh lén. Ngàn vạn Man Ngưu đại quân xông pha chiến đấu, cố nhiên là uy không thể đỡ. Thế nhưng là một khi lúc này, có còn lại quân đoàn, từ hai bên hoặc là phía sau đánh lén. Cái kia Man Ngưu tộc liền triệt để xong đời. Man Ngưu tộc công kích phương hướng, tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Thế nhưng là đối với đến từ hai bên, cùng phía sau công kích, lại là linh phòng ngự. Nếu như bạo hùng quân đoàn, từ Man Ngưu thiết kỵ hai bên phát động tập kích, kết quả kia liền không cần nhiều lời. Đi trên đại thảo nguyên, nhìn xem những cái kia Man Ngưu hung thú đi. Bọn họ mỗi ngày đều sẽ có ngàn vạn cái đồng bào, chết tại dạng này trường hợp dưới. Vô luận là xài lang tổ, hổ báo tộc, vẫn là bạo hùng tộc. Một khi từ hai sườn phát động đánh bất ngờ, Man Ngưu tộc cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Sử dụng thỏa đáng. 30.000 bạo hùng quân đoàn, có thể nhẹ nhõm phá hủy 3 triệu Man Ngưu thiết kỵ. Mà lại tự thân một người bất tử, một người không thương tổn. Bởi vậy, đến cùng là bạo hùng quân đoàn cường đại, vẫn là Man Ngưu quân đoàn cường đại đâu. Đơn liền chính diện công kích, cùng thủ thành mà nói, Man Ngưu quân đoàn tuyệt đối vô địch. Thế nhưng là đổi hai cái này trường hợp, bạo hùng quân đoàn tùy thời có thể nghiền ép Man Ngưu thiết kỵ. Đối với bạo hùng quân đoàn tới nói, săn giết Man Ngưu quân đoàn, kỳ thực cũng là tại đi săn. Man Ngưu thiết kỵ, bất quá là bọn họ đồ ăn mà thôi. Bởi vậy, tại băng phôi chiến trường phía trên, binh chủng xếp hạng phía trên, bạo hùng tộc đứng hàng 10 vị trí đầu. Mà Man Ngưu tộc bài danh, thậm chí còn tại Ma Lang tộc cung kỵ binh phía dưới, xếp tại 30 tên tả hữu vị trí. Trên thực tế, chỉ cần bạo hùng quân đoàn thống soái không ngu xuẩn đến chỉ huy đại quân, cùng Man Ngưu tộc đang đối mặt đụng. Bạo hùng quân đoàn đối đầu Man Ngưu quân đoàn thời điểm, thật là tùy tiện ngược. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đối cái này 30.000 bạo hùng quân đoàn, nhìn rất nặng. Đây là một chi đến gần vô hạn toàn năng binh chủng. Ở bất kỳ trường hợp nào, bất kỳ điều kiện gì dưới, đều có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Có thể có được một chi băng phôi, chiến trường phía trên bài danh 10 vị trí đầu quân đoàn. Đây tuyệt đối là nhờ trời may mắn. Bạo hùng quân đoàn, toàn bộ có được đại địa thuộc tính. Bởi vậy, bạo hùng tộc lại được xưng là đại địa bạo hùng. Bạo hùng tộc phòng ngự, còn tại man ngư tộc phía trên, là phòng ngự binh chủng mạnh nhất một trong. Tuy nhiên tại kích cỡ phía trên, bạo hùng tộc không bằng cự viên tộc, nhưng lại so man ngư tộc, cao hơn ra nghiêm chỉnh cái đầu. Mà lại, bạo hùng tộc dáng người, thực sự quá tráng kiện. So cự viên tộc cùng man ngư tộc, tráng kiện cơ hồ gấp đôi. Nguyên một đám đứng trên mặt đất, đơn giản cũng là từng tòa núi thịt. Một khi chạy bốc lên, cái kia tùng tùng tiếng vang, liền đại địa đều cùng rung động theo. Tốc độ cao nhất chạy phía dưới, bạo hùng tộc một bàn tay đập ra ngoài, thật là một tòa núi nhỏ, đều có thể cho đập bạo. Lớn nhất đáng quý chính là, cái này 30.000 đại địa bạo hùng, mỗi người một bộ hắc kim chiến giáp. Tuy nhiên cũng không phải là trọng giáp, chỉ là Chinese mà thôi. Thế nhưng là dù vậy, cái này cũng đã là một khoản không cách nào lường được tài phú. 30.000 bộ hắc kim chiến giáp, đây là nhất tộc chi lực, chữ hàng ngàn vạn năm, mới có thể tích lũy đi ra khủng bố tài phú. Vô luận là cầm lấy đi ma dương tộc, vẫn là ma ngưu tộc, đều sẽ khiến tất cả hoàng tộc thèm nhỏ dãi. Cho dù là cầm lấy đi yêu tộc, cũng khẳng định sẽ trước tiên, bị yêu tộc hoàng tộc cướp đi. Như thế một chi băng phôi chiến trường bài danh 10 vị trí đầu. Thực lực chính đang ở đỉnh phong. Mà lại, toàn bộ khôi giáp, toàn bộ trang bị đầy đủ hết quân đoàn. Hiện tại tuyệt đối thuộc về tại Chu Hoành Vũ dưới trướng. Vì Chu Hoành Vũ, bọn họ dám cùng thiên hạ là địch. Triệt để đem 30.000 bạo hùng chiến tướng thu về chính mình tất cả sau khi Chu Hoành Vũ đem bọn hắn an trí tiến vào hầm mỏ bên trong. Không chỉ là 30.000 bạo hùng chiến tướng, Chu Hoành Vũ đem Dương Vĩ thành 30.000 man ngưu lực sĩ cũng toàn bộ cho chiêu đến Dương Giác Thành, an trí tiến vào hầm mỏ bên trong. 30.000 man ngưu lực sĩ cùng 30.000 bạo hùng chiến tướng bị Chu Hoành Vũ chia làm 10 đội. Mỗi đội phân biệt có 3.000 man ngưu lực sĩ cùng 3.000 bạo hùng chiến tướng. 10 cái tiểu đội, trong đó 2 đội được an bài tiến vào Dương Giác Thành hầm mỏ bên trong. Dương Giác Thành ma năng khoáng thạch là một tòa siêu cự hình ma năng khoáng thạch. Bởi vậy, nơi này muốn lưu 2 cái tiểu đội mới có thể bảo chứng khai thác tốc độ cùng vận chuyển tốc độ. Đến nỗi huyết dương đảo hải vực còn lại 8 tòa ma năng khoáng thạch thì đều là cự hình, đại hình ma năng khoáng thạch. Đến nỗi cỡ trung cùng tiểu hình ma năng khoáng thạch, huyết dương đảo hải vực cũng không có phát hiện qua. Bởi vậy, mỗi cái hầm mỏ phái đi qua 3.000 man ngưu lực sĩ cùng 3.000 bạo hùng chiến tướng liền đã đủ rồi. Trong đó, bạo hùng tộc chiến tướng phụ trách khống chế chấn động mỏ chùy, đem trên vách động ma năng khoáng thạch chấn động xuống tới. Mà man ngưu lực sĩ thì phụ trách vận chuyển, lôi kéo cương thiết chiến xa, đem ma năng khoáng thạch vận chuyển đến thương khố khu vực. Đến nỗi ma dương tộc thợ mỏ, bọn họ đã không cần khai thác cùng vận chuyển khoáng thạch. Bọn họ chỉ cần đem ma năng khoáng thạch cất vào xe chở quáng là có thể. Man ngưu lực sĩ dùng để kéo xe, thật là thật thích hợp. 9 lần lực lượng tăng phúc phía dưới, nhất đại xe ma năng khoáng thạch, đó là kéo lên liền đi. Đương nhiên, bọn họ chỉ là kéo xe mà thôi, không phải phải dùng bả vai đỡ. Bằng không mà nói, man ngưu tộc căn bản đỡ không được quá nặng. Cái kia cương thiết chiến xa là từ Chu Hoành Vũ tự mình thiết kế. Từ phù văn công tượng dùng ma năng thạch sen lẫn mỏ, luyện chế ra tới chiến xa. Cái này chiến xa bình thường có thể dùng đến vận chuyển khoáng thạch, đến chiến đấu thời khắc, đem những thứ này chiến xa kéo đến tiền tuyến, xông pha chiến đấu. Đây tuyệt đối là đánh đâu thắng đó. Man ngưu lực sĩ thôi động những thứ này cương thiết chiến xa, đem xe khoáng thạch vận chuyển đến thương khố đồng thời. Bản thân cái này cũng là tốt nhất đoán luyện, tốt nhất tu luyện phương thức. Nương theo lấy đêm ngày lao động, man ngưu lực sĩ lực lượng cũng đem ngày càng tăng lên. Mà bạo hùng chiến tướng lại đủ để khống chế cái kia chấn động mỏ chùy, nhẹ nhõm đem mảng lớn mỏ vách tường cho vỡ nát xuống tới. Nơi này nhất định phải nhắc lên chính là bạo hùng tộc lực lượng xác thực không bằng man ngưu tộc lực lượng lớn. Thế nhưng là, lực lượng là một chuyện, lực phá hoại là một chuyện khác. Man ngưu tộc tuy nhiên lực lượng lớn, nhưng lại căn bản khống chế không được cái này chấn động mỏ chùy. Bởi vì chấn động quá mức kịch liệt quan hệ, man ngưu tộc cánh tay không chịu nổi như thế chấn động. Thế nhưng là bạo hùng tộc liền không có cái vấn đề này. So sánh một chút hoang dại man ngưu hung thú cùng bạo hùng hung thú liền biết. Hoang dại bạo hùng hung thú hùng trưởng, chừng ma dương tộc tu sĩ thân thể như vậy lớn. Bạo hùng hùng thối, so ma dương tộc tu sĩ eo đều to. Như thế to lớn hùng thối cùng hùng trưởng, tự nhiên có thể khống chế càng lực lượng cuồng bạo. Mà xem xét lại man ngưu hung thú. Tuy nhiên man ngư hung thú lực lượng rất lớn, nhưng là lực lượng của bọn hắn, càng nhiều là thân thể lực lượng. Chỉ riêng tứ chi mà nói, kỳ thực cùng ngựa không sai biệt lắm. Man ngư hung thú tứ chi vừa mảnh vừa dài, móng trâu cũng không lớn. Bởi vậy, tuy nhiên man ngư tộc lực lượng rất lớn, nhưng là cái này lực lượng, là lực lượng của thân thể. Nếu như chính diện đụng nhau, cái kia bạo hùng tộc tuyệt đối không có man ngư tộc lực lượng lớn. Thế nhưng là nếu như chỉ so với cánh tay, cổ tay, cùng bàn tay lực lượng. Như vậy bạo hùng tộc tuyệt đối nhẹ nhõm nghiền ép man ngư tộc. Đây cũng là bạo hùng tộc, tại sao nắm giữ 9 lần lực phá hoại. Mà man ngư tộc có, là 9 lần lực lượng. Nói đơn giản, man ngư tộc dựa vào thân thể cường tráng, dùng để kéo xe, lực lượng sẽ lớn hơn. Bạo hùng tộc dựa vào cường tráng cánh tay, dùng để vung vẩy mỏ cao mà nói, có thể tạo thành càng lớn lực phá hoại. Cả hai lực lượng, một cái tại thân thể, một cái tại cánh tay. Bởi vậy, man ngư lực sĩ không cách nào khống chế chấn động mỏ chùy, là bởi vì bọn họ lực lượng tại trên thân thể. Chỉ riêng lực lượng của hai cánh tay mà nói, lại cũng không là quá cường đại, không cách nào khống chế chấn động mỏ chùy. Mà man ngư lực sĩ khống chế không được chấn động mỏ chùy, tại bạo hùng chiến cầm trong tay, lại hoàn toàn có thể khống chế tự nhiên. Bạo hùng chiến tướng cánh tay, so man ngư lực sĩ bắp đùi đều to. Bạo hùng chiến tướng hùng trưởng, so man ngư lực sĩ đầu đều lớn. Bởi vậy, tại bạo hùng chiến cầm trong tay, chấn động mỏ chùy đơn giản quá tốt khống chế. Cái kia chỉ là lực chấn động, hoàn toàn có thể dựa vào bọn họ cặp kia tay lớn, tự nhiên khống chế. Ngược lại, nếu để cho bạo hùng chiến tướng đi khu động cái kia cương thiết chiến xa, bạo hùng chiến tướng liền không nhất định khu động được. Bạo hùng tộc thân thể lực lượng, cuối cùng không bằng man ngư tộc. Bởi vậy, tại mỗi người lĩnh vực, bọn họ đều ai cũng có sở trường riêng. Thế nhưng là đổi được đối phương lĩnh vực, bọn họ khả năng liền sẽ bị đối phương nghiền ép. Hai cái này công tác, chẳng những có thể lấy đem bọn hắn năng khiếu phát huy đến cực hạn. Trọng yếu nhất chính là, đang làm việc quá trình bên trong, bọn họ sẽ nhận được tốt nhất đoán luyện. Đối với man ngư lực sĩ, cùng bạo hùng chiến tướng mà nói, công tác cũng là tại tu luyện. Tu luyện cũng là đang làm việc. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn họ tại tu luyện đồng thời, còn có thể bởi vì công tác, kiếm lấy đến kếch xù lương bổng. Cái này có thể so sánh cái gì, đều đến lợi ích thực tế. Chu Hoành Vũ cũng không phải cái gì chu lột ra. Tuy nhiên an bài man ngư lực sĩ, cùng bạo hùng chiến tướng đi đào quáng, nhưng là tại lương bổng phương diện, tuyệt đối là khẳng khái hào phóng. Dù sao, chỉ cần bọn họ chịu nỗ lực công tác, mỗi ngày đều có thể vì Chu Hoành Vũ sáng tạo kếch xù tài phú. Mà lại, bọn họ tiền lương, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Khai thác khoáng thạch càng nhiều, bọn họ lương bổng cũng liền càng cao. Mà bọn họ lương bổng càng cao, Chu Hoành Vũ lấy được tài phú, tự nhiên cũng liền càng nhiều. Lành tính tuần hoàn phía dưới, cho dù bọn họ làm chính là khổ công, nhưng lại vẫn là thích như mật ngọt. Thời gian một tháng bên trong, Chu Hoành Vũ luyện chế được 3.000 cái chấn động mỏ chùy. Nói đến, cái kia chấn động mỏ chùy, kỳ thực không phải cái gì khó lường bảo bối. Bất quá là tăng lên chấn động phù văn mà thôi. Cùng luyện chế hỗn nguyên phù văn so ra, lượng công việc thực sự nhỏ quá nhiều. Hỗn nguyên phù văn, đây chính là trọn vẹn muốn khắc họa 3.000 đạo phù văn, mới có thể ngưng tụ thành một đạo hỗn nguyên phù văn. Mà chấn động mỏ chùy phía trên, kỳ thực chỉ có một đạo trùng kích phù văn, một đạo chấn động phù văn, cùng một đạo hình xoắn ốc phù văn. Chung vào một chỗ, cũng bất quá tam đạo phù văn mà thôi. Tam đạo phù văn ra chỉ phía dưới, cái kia chấn động mỏ chùy lại không ngừng trước sau có duỗi, không ngừng đánh thẳng vào mỏ vách tường. Phía trước sau trùng kích đồng thời, mỗi khi mỏ chùy đánh vào trên vách mạch quáng thời điểm, sẽ còn kịch liệt chấn động. Tại chấn động thời điểm, mỏ chùy nhọn, sẽ còn cao tốc xoay tròn. Bạo hùng chiến tướng, chỉ cần chết nắm chặt mỏ chùy, đem đặt tại trên vách mạch quáng là có thể. Trong tay thép bộ bên trong, cái kia chấn động mỏ chùy sẽ tự động lấy mỗi hơi thở 81 lần tần suất, lặp đi lặp lại trùng kích. Trùng kích đồng thời, cái kia chấn động mỏ chùy sẽ còn tại vạc bộ trong xoáy chuyển, chấn động. Thả mắt nhìn đi. Cái kia bạo hùng chiến tướng ôm trong ngực tráng kiện vô cùng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đủ có người thành niên lớn bằng cánh tay, dài hơn 3 mét mỏ chùy. Gắt gao đến tại trên vách mỏ. Đông đông đông đông đông. Liên tiếp kịch liệt trùng kích âm thanh bên trong, nghiêm chỉnh mảnh mỏ vách tường, trong nháy mắt liền đổ sụp xuống. Theo sau, ma dương tộc thợ mỏ, nhanh chóng dùng thủng sắt, đem tất cả khoáng thạch cất vào cương thiết chiến xa bên trong. Mỗi tràn đầy một chiếc chiến xa, một tên man ngưu lực sĩ liền sẽ chạy tới, đem xe chở quáng đẩy hướng thương khố khu. Cùng lúc đó, chiếc tiếp theo cương thiết chiến xa lại bị đẩy tới. Cái kia bạo hùng chiến tướng, thở phào về sau, liền có thể lần nữa khống chế lấy chấn động mỏ chùy, tiếp tục oanh kích ma năng khoáng thạch vách tường. Vòng đi vòng lại phía dưới, khai thác tốc độ, quả là nhanh đến cực hạn. Có 30.000 man ngưu lực sĩ, cùng 30.000 bạo hùng chiến tướng. Khai thác tốc độ, tăng lên không biết bao nhiêu lần. Bất quá, thời gian dần trôi qua, man ngưu tộc lực sĩ chuyển vận tốc độ, đã theo không kịp bạo hùng tộc khai thác tốc độ. Dù sao, bạo hùng tộc khai thác bắt đầu, cái kia mỏ vách tường là liên miên đổ sụp xuống. Mỗi đổ xuống một mảnh, liền đầy đủ tràn đầy nhất đại xe. 3.000 bạo hùng chiến tướng toàn lực khai thác dưới, 3.000 man ngưu lực sĩ coi như mệt chết, cũng căn bản vận chuyển không kịp. Bất đắc dĩ, Chu Hoành Vũ đem 30.000 cự viên tộc kim cương chiến tướng, cũng cho chia làm 10 đội. Mỗi đội đồng dạng là 3.000 người. Bọn họ cùng man ngưu lực sĩ cùng nhau, kéo động cương thiết chiến xa, đi tới đi lui vận chuyển ma năng khoáng thạch. Bàn bạc 90.000 đại quân, toàn bộ bị Chu Hoành Vũ an bài tiến vào hầm mỏ bên trong, toàn lực khai thác ma năng khoáng thạch. Tương lai trong vòng 10 năm, Chu Hoành Vũ nhất định phải tận khả năng khai thác ra đủ nhiều ma năng thạch. Bằng không mà nói, một khi 10 năm kỳ mãn, Chu Hoành Vũ cũng không biết mình rốt cuộc có bản lãnh hay không, từ yêu tộc trong tay, công chiếm toàn bộ huyết dương đảo hải vực tất cả hòn đảo. Một khi không thể lời nói, chỉ sợ cũng tổn thất cự lớn. Bỏ qua như thế tốt phát tài cơ hội, thực sự thật là đáng tiếc. 30.000 cây chấn động mỏ trùy luyện chế hoàn tất, giao phó 30.000 bạo hùng chiến tướng sử dụng sau khi 60.000 chiếc cương thiết chiến xa cũng đã toàn bộ luyện chế hoàn tất. 60.000 chiếc cương thiết chiến xa là từ Chu Hoành Vũ tự mình thiết kế, từ ma dương tộc Phù Văn Công Tượng tự tay luyện chế mà thành. Chiến xa tài liệu cũng là dùng trước luyện chế tốt, định dùng đến gia cố tường thành thép tấm luyện chế mà thành. Tạo hình phía trên, Chu Hoành Vũ cũng không có quá nhiều thiết kế. Hoàn toàn là dựa theo bạch ngân chiến hạm hình dáng, tiến hành copy. Cái kia bạch ngân chiến hạm, thế nhưng là 100.000 băng ma trọng công công tượng, rèn luyện ngàn vạn năm thời gian, mới chăm chú nghiên cứu ra được. Mỗi một tấc đều có được đặc biệt lối suy nghĩ cùng thiết kế. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ không có nhiều phế tâm tư, đi nghiên cứu chiến xa ngoại hình. Trên thực tế, cái này tạo hình, không khí lực cản là nhỏ nhất. Mà lại, một khi mở động, tạo thành lực phá hoại, cũng là mạnh nhất. Cái này 60.000 chiếc cương thiết chiến xa, giống như là 60.000 chiếc trùng kích chiến hạm đồng dạng. Một mạch liều chết ở giữa, cho dù man ngưu thiết kỵ đối mặt, cũng tuyệt đối là không thể làm gì. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã điều động 30.000 man ngưu lực sĩ thủ lĩnh. Cũng chính là tên kia Kim Mao ngưu soái, mang theo 300 tên man ngưu lực sĩ, trong bóng tối chạy về man ngưu tộc. Không có tác dụng cái gì phương pháp, bọn họ nhất định phải giúp Chu Hoành Vũ, ít nhất mua sắm 10.000 đầu năm màu man ngưu. Nếu như có thể mua sắm càng nhiều lời nói, vậy dĩ nhiên là tốt hơn. Chọn thêm mua bộ phận, Chu Hoành Vũ sẽ lấy gấp 3 giá cả thu mua. Dư thừa tiền tài, toàn bộ xem như là tiền thưởng, phát cho Kim Mao ngưu soái cùng dưới trướng hắn binh lính. Vì phối hợp Kim Mao ngưu soái, Chu Hoành Vũ phái ra Hắc Kim chiến hạm, phối hợp Kim Mao ngưu soái hành động. Cái gọi là trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Tại kim tiền kích thích dưới, cái kia Kim Mao ngưu soái cũng thật là liều mạng. Hãm hại lừa gạt, xảo trá bắt chẹt, các loại thủ đoạn dùng bất cứ thủ đoạn nào. Trong một tháng, Hắc Kim chiến hạm đi tới đi lui 3 chuyến, trở về 30.000 đầu năm màu man ngưu. Kể từ đó, 30.000 tròn 7 ngày 10 đoạn chiến thể năm màu man ngưu, trở thành vận chuyển khoáng thạch chủ lực. Một đầu năm màu man ngưu có thể kéo lấy 3 chiếc xe chở quáng. 30.000 đầu có thể kéo lấy 90.000 chiếc xe chở quáng. Lại thêm 30.000 cự viên tộc kim cương thuẫn vệ, cùng 30.000 man ngưu lực sĩ. Bàn bạc 150.000 chiếc xe chở quáng vận chuyển dưới. Vận chuyển năng lực cơ bản có thể đuổi kịp bạo hùng chiến tướng khai thác tốc độ. Khoảng cách ký kết hiệp nghị đình chiến một tháng sau, Kim Điêu yêu soái chạy tới. Lần này, Kim Điêu yêu soái mang đến 10 bộ thiên bảo đan dược tài, cùng một bộ thiên hoa đan dược tài. Nguyên bản, Kim Điêu yêu soái kỳ thực không cần thiết như thế sớm tới. Dựa theo hắn bản tính, không đến 3 tháng, hắn căn bản sẽ không tới. Có thể kéo thêm một hồi là một hồi. Thế nhưng là trên thực tế, sớm tại Kim Điêu yêu soái ký kết hiệp nghị đình chiến, rời đi Dương Giác đảo một tuần sau. Ba đầu xâm la âm xà, liên triệt để công hãm Kim Điêu yêu soái thức hải. Ba đầu xâm la âm xà, phân biệt chiếm cứ tam đại hồn vị. Một cái chiếm cứ thiên hồn vị. Không ngừng hấp thu thiên hồn hồn lực, nắm trong tay Kim Điêu yêu soái tư duy cùng ý thức. Một cái chiếm cứ mệnh hồn vị. Không ngừng hấp thu mệnh hồn hồn lực, nắm trong tay Kim Điêu yêu soái sinh khí cùng mệnh mạch. Một cái chiếm cứ địa hồn vị. Không ngừng hấp thu địa hồn hồn lực, nắm trong tay Kim Điêu yêu soái tâm niệm cùng ý niệm. Ba đầu xâm la âm xà, triệt để cùng Kim Điêu yêu soái tam hồn dung hợp. Từ giờ khắc này, Kim Điêu yêu soái mặc dù mình cảm giác không thấy, thế nhưng là trên thực tế, hắn hết thảy đã triệt để bị Chu Hoành Vũ nắm trong tay. Chu Hoành Vũ ý nghĩ sẽ trở thành hắn tiềm thức. Chu Hoành Vũ mệnh lệnh lại biến thành hắn rất muốn nhất thực hiện mộng tưởng. Đã biết rõ, Chu Hoành Vũ vội vã muốn luyện chế Thiên Bảo Đan cùng Thiên Hoa Đan, tăng lên ma thể đẳng cấp. Vậy hắn đương nhiên sẽ không chỉ hoãn, mà chính là trước tiên chạy tới, đem tất cả tài liệu giao cho Chu Hoành Vũ. Nhận tài liệu sau khi, Kim Điêu yêu soái cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là một mặt mỉm cười xích lại gần Chu Hoành Vũ, cẩn thận đưa ra một cái đề nghị. Lần này, Kim Điêu yêu soái tại Dương Giác đảo phía trên thua thiệt, ăn đến thực sự quá lớn. Tạm thời tới nói, tin tức này trả chỗ tại bị phong khóa trạng thái. Kim Điêu yêu soái cùng thập đại yêu soái liên thủ phía dưới, đem tin tức này triệt để phong tỏa. Yêu tộc quân bộ còn không có biết được chuyện này. Chỗ lấy phải ẩn giấu xuống tới, mọi người cũng là không muốn lần này chiến bại khuếch tán ra tới. Bằng không mà nói, mặc kệ mọi người có nguyện ý hay không, tiền đồ của bọn hắn đều bị to lớn ảnh hưởng. Một cái không tốt, yêu tộc quân bộ đuổi trách xuống tới, bọn họ tiền đồ nhưng là triệt để bị đoạn tuyệt. Đối mặt Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi kinh hãi. Như thế đại sự cũng có thể giấu giếm tới sao? Phải biết, một trận chiến này, yêu tộc tổn thất quá khổng lồ. 30.000 mãnh hổ quân đoàn, 30.000 cuồng sư quân đoàn, 30.000 man ngưu lực sĩ, 30.000 bạo hùng chiến tướng, 30.000 kim cương thuẫn vệ. Yêu tộc tất cả hải quân lục chiến đội đã là toàn quân bị diệt. Như thế đại sự cũng có thể áp xuống tới sao? Nhìn xem Chu Hoành Vũ không thể tin dáng vẻ, Kim Điêu yêu soái cười hắc hắc giải thích bắt đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Yêu tộc hải quân cho tới nay đều liên tục đạt được thắng lợi. Nhiều năm thắng lợi phía dưới, Kim Điêu yêu soái cùng thập đại yêu soái đều có thể nói là chiến công rất cao. Tại yêu tộc quân bộ bên trong, bọn họ đã là độc thành một phái. Cho dù là quân bộ, cũng rất khó nhúng tay vào hải quân bên trong. Tuy nhiên một trận chiến này, xác thực tổn thất to lớn, nhưng lại là có thể lừa gạt qua. Nói thí dụ như, trên biển tao ngộ hỗn độn phong bạo, mấy cái tàu chiến hạm bị cuốn vào đáy biển. Lại hoặc là nói, trên biển tao ngộ biển bầy ma thú rơi, tổn thất cự đại. Các loại thuyết pháp đều là có thể giải thích. Mà lại, cái này Bắc Hải bao la bát ngát. Quân bộ bên kia, căn bản không có biện pháp điều tra cùng chứng thực. Đã không có cách nào điều tra chứng thực, bọn họ tự nhiên cũng liền không tiện dùng cái này đến giáng tội bọn họ. Vô luận là cái gì cái chủng tộc, bình thường cũng sẽ không bởi vì thiên tai mà chế tài những cái kia thống soái cùng tướng quân. Nói thí dụ như, chính thống soái đại quân tác chiến đâu, kết quả bỗng nhiên động đất, biển động, dẫn đến binh sĩ đại lượng tổn thương. Chẳng lẽ nói, quân bộ có thể bởi vì cái này không thể dự đoán thiên tai, mà đi trừng phạt thống soái đại quân nguyên soái cùng tướng quân sao? Cứng rắn muốn quái, cũng nên quái điều động bọn họ đi chinh chiến quân bộ đại quan đi. Dù sao, thống soái đại quân đến vị trí kia là mệnh lệnh của quân bộ. Cũng không phải thống binh đại soái cùng đại tướng, chính mình muốn như vậy làm. Nghe Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi nhìn mà than thở. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền nhíu mày nói, thế nhưng là, nếu như quân bộ phái người xuống tới, đi trong quân đội điều tra, chẳng lẽ những cái kia binh lính sẽ không nói ra chân tướng sao? Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, Kim Điêu yêu soái không khỏi ha ha nở nụ cười. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, Kim Điêu yêu soái cũng không trả lời Chu Hoành Vũ vấn đề, mà chính là lạnh nhạt mở miệng nói, nếu như Ma Dương tộc quân bộ tới ngươi trong quân đoàn điều tra chuyện của ngươi, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ nói ra bất lợi cùng ngươi, cũng bất lợi cùng chính bọn hắn, cái gọi là chân tướng sao? Cái này, đối mặt Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi bó tay rồi. Đúng vậy, làm một cái thống soái, nếu như ngay cả chính mình dưới trướng tâm đều bắt không được, đây tuyệt đối là nghiêm trọng nhất thất trách. Nhìn xem Chu Hoành Vũ giật mình dáng vẻ, Kim Điêu yêu soái mỉm cười nói, nói ta trước 3.000 Kim Điêu cận vệ đi, đây chính là ta tử đệ binh, là ta từ nhỏ bồi dưỡng lên, bọn họ chỉ nhận ta một người, những người khác một mực không nhận. Không phải ta khoác lác, coi như cũng có ngày, ta chỉ huy bọn họ phản công yêu tộc, bọn họ đều sẽ không cự tuyệt, ta có cái này tự tin. Ân ân. Nghe được Kim Điêu yêu soái, Chu Hoành Vũ không khỏi lớn một chút đầu của nó. Xác thực, nếu như Chu Hoành Vũ muốn như thế làm, cái kia 3.000 thiên ma cấm vệ, cùng 3.000 man ngưu cận vệ, cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt Chu Hoành Vũ bất cứ mệnh lệnh gì. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ là thông qua Sâm La Âm Xà mới hoàn thành trưởng khống. Mà Kim Điêu yêu soái bên kia, tuy nhiên cũng không có Sâm La Âm Xà, nhưng là, mỗi người đều có mỗi người biện pháp. Không nhất định phải có Sâm La Âm Xà, mới có thể hoàn toàn trưởng khống. Sâm La Âm Xà chỉ là thuận tiện nhất, vững chắc nhất khống chế thủ đoạn, lại không phải duy nhất có hiệu thủ đoạn. Trên thực tế, so Sâm La Âm Xà càng quỷ dị, hữu hiệu hơn thủ đoạn, đơn giản nhiều không kể xiết. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ liên tục gật đầu, Kim Điêu yêu soái tiếp tục nói, mà lại ngươi khả năng không có chú ý nói, chúng ta còn lại đều là hoàng tộc cấm vệ quân, cùng cận vệ quân, bọn họ là tuyệt đối sẽ không phản bội chủ soái. Làm hoàng tộc cấm vệ cùng cận vệ, nếu như ngay cả trung thành cũng không thể bảo đảm, vậy liền quá buồn cười. Mà lại trọng yếu nhất chính là, quân bộ căn bản liền sẽ không điều tra chuyện này. Dù sao, việc quan hệ yêu tộc tam đại hoàng tộc, Kim Điêu tộc, Thương Ưng tộc, Sư Thú tộc sự tình, không thông qua hoàng tộc đồng ý, là tuyệt đối không cho phép tùy tiện triển khai điều tra. Bằng không, ngươi là muốn trong bóng tối chủ tính, phá vỡ hoàng tộc thống trị địa vị sao? Hoàng tộc cấm vệ cùng cận vệ, tổn thất tuy nhiên có, nhưng cũng không tính quá lớn, còn tại có thể tiếp nhận cùng cho phép phạm vi bên trong. Vừa vặn, bọn họ mấy năm gần đây, công hãm huyết dương đảo hải vực. Bởi vậy, hoàng tộc cho phép bọn họ công tội bù nhau. Chiến tranh nha, chính là như vậy, đâu có thể nào không chết người đúng không? Bởi vậy, chỉ cần Kim Điêu yêu soái bọn họ cho ra một cái thuyết pháp. Yêu tộc tam đại hoàng tộc nhất định sẽ giúp bọn họ che lấp, phủ quyết quân bộ đối điều tra của bọn hắn xin chỉ thị. Thậm chí, quân bộ có thể hay không đưa ra điều tra, cũng là một cái vấn đề. Đối mặt Kim Điêu yêu soái giải thích, Chu Hoành Vũ cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ ra. Hơi hơi trầm ngâm sau khi, Chu Hoành Vũ liền gật đầu đáp ứng. Một trận chiến này tin tức, hắn có thể giấu giếm xuống tới. Bất quá, đã phải ẩn giấu tin tức, cái kia liền không thể là Kim Điêu yêu soái một phương diện giấu giếm. Chu Hoành Vũ bên này, cũng không thể đem một trận chiến này, báo lên tới Ma Dương tộc quân bộ. Bằng không mà nói. Ma Dương tộc quân bộ tán bày ra tin tức, nói là đại thắng yêu tộc đại quân. Mà yêu tộc đại quân lại nói là thiên tai đưa đến không phải chiến đấu giảm quân số. Kể từ đó, tin tức này căn bản là không dối gạt được. Tuy nhiên bởi vậy, Chu Hoành Vũ sẽ tổn thất to lớn chiến công. Nhưng là tại Kim Điêu yêu soái xem ra, hết thảy tuyệt đối là có lời. Bằng không, một khi quân bộ thật đuổi trách bắt đầu, Kim Điêu yêu soái cùng thập đại yêu soái đều muốn bị giáng tội. Tuy nhiên chưa chắc sẽ chết, nhưng khẳng định sẽ rời tiền tuyến, điều ra hải quân. Tiền đồ tương lai, chỉ sợ nhất định là ảm đạm vô quang. Kể từ đó, đối với Chu Hoành Vũ tới nói, nhưng chưa chắc là chuyện tốt. Đối mặt Kim Điêu yêu soái thỉnh cầu, Chu Hoành Vũ không thể nín được cười bắt đầu. Tạm thời tới nói, hắn thật đúng là không có ý định, đem lần này chiến công, như thật báo cáo cho Ma Dương tộc quân bộ. Vẫn là câu nói kia. Chu Hoành Vũ hiện tại, chả ở vào quật mà chưa lên trạng thái. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn yên lặng vùi đầu phát triển, không muốn quá làm náo động, quá làm người khác chú ý. Chỉ cần cho hắn thời gian 10 năm, hắn liền có thể chân chính quật khởi. Đến khi đó, hắn liền ai cũng không sợ. Một khi Chu Hoành Vũ đem lần này chiến công, nhập thất báo lên tới quân bộ. Rất nhiều dã tâm gia, chỉ sợ cũng sẽ đem chú ý lực đặt ở Chu Hoành Vũ trên thân. Rất nhiều phiền toái không cần thiết, sợ rằng sẽ ùn ùn kéo đến. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chả như thế nào an tâm phát triển đâu. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ thống khoái đáp ứng Kim Điêu yêu soái thỉnh cầu. Triệt để giấu giếm lần này chiến sự. Một trận chiến này tình huống thật, đem triệt để bị che giấu. Vô luận là đối yêu tộc quân bộ, vẫn là Ma Dương tộc quân bộ tới nói, một trận chiến này cũng chờ thế là chưa từng xảy ra. Thương thảo tốt hết thảy sau khi, Kim Điêu yêu soái cung kính cáo từ rời đi. Trước khi đi, Chu Hoành Vũ nhắc nhở Kim Điêu yêu soái. Lần này sau khi trở về, lập tức chỉnh đốn còn lại 8 tòa ma năng khoáng thạch, đem chung quanh chia làm quân sự cấm địa. Chu Hoành Vũ chẳng mấy chốc sẽ phái người tới, đối ma năng khoáng thạch tiến hành khai thác. Đối mặt Chu Hoành Vũ bàn giao, Kim Điêu yêu soái miệng đầy đáp ứng xuống. Trên thực tế, Kim Điêu yêu soái cũng không có cảm giác mình bị khống chế. Thậm chí, thì liên quan đến Xâm La Âm Xà ký ức, đều đã bị Xâm La Âm Xà thôn phệ. Bởi vậy, tại Kim Điêu yêu soái nhìn tới, Chu Hoành Vũ vậy mà như thế khẳng khái hào phóng, quên mình vì người. Liền như thế lớn chiến công, đều chịu vì hắn giấu giếm tới. Hắn bên này, tự nhiên muốn đầu ủi, đem Chu Hoành Vũ lời nhắn nhủ sự tình làm tốt. Vô luận như thế nào, cho dù là thịt nát xương tan, cũng muốn báo đáp Chu Hoành Vũ ân đức. Đưa đi Kim Điêu yêu soái sau khi, Chu Hoành Vũ gọi tới lão thuyền trưởng. Lúc cho tới bây giờ, thời gian đã qua thời gian mấy năm. Thế nhưng là lão thuyền trưởng cam kết hải tặc tinh nhuệ, bây giờ lại vẫn là không thấy tăm hơi. Phải biết, Chu Hoành Vũ chả trông cậy vào dựa vào những thứ này vạn chiến hải tặc lão binh, tổ kiến 30.000 thiên ma cận vệ đâu. Thế nhưng là lão thuyền trưởng bên kia, lại từ đầu đến cuối không có động tĩnh. Tuy nhiên cho tới nay, lão thuyền trưởng cũng không thể thoát ra. Nhất định phải khống chế lấy hắc kim chiến hạm, tùy thời đi theo tại Chu Hoành Vũ bên người, nghe xong hắn phân công. Nhưng là vấn đề là, chiêu mộ những hải tặc kia lão binh, vốn cũng không cần hắn tự mình đi. Chỉ cần điều động hắn dưới trướng tướng lãnh tiến về, cũng đã đủ rồi. Lúc đến bây giờ, vô luận như thế nào, cần phải có cái thuyết pháp đi. một mặt cười khổ đứng lặng tại Chu Hoành Vũ trước mặt. Đối mặt Chu Hoành Vũ hỏi thăm, lão thuyền trưởng gương mặt bất đắc dĩ. Lắc đầu, lão thuyền trưởng cẩn thận giải thích bắt đầu. Hắn có thể chiêu mộ đến hải tặc lão binh, đều đã chiêu mộ tới tay. Thế nhưng là cho dù toàn bộ cộng lại, cũng chỉ có hơn 10.000 dáng vẻ. Muốn tiếp tục chiêu mộ, đã chiêu mộ không tới. Còn lại hải tặc tinh nhuệ, đều nắm giữ tại các đại hải tặc đầu mục trong tay. Lão thuyền trưởng uy danh mặc dù lớn, nhưng chưa hẳn to đến qua những cái kia hải đảo đầu mục. Đối mặt lão thuyền trưởng bàn giao, Chu Hoành Vũ không khỏi nhíu mày. Lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ tuy nhiên cũng có thể chiêu mộ một số tuổi trẻ tân binh, đến tổ kiến thiên ma cận vệ. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ không có như vậy nhiều thời gian, chờ đợi những kia tuổi trẻ tân binh trưởng thành. Chu Hoành Vũ chỉ có 10 năm quật khởi thời gian. 10 năm sau nếu như còn không thể quật khởi, Chu Hoành Vũ hiện tại nắm trong tay hết thảy, rất có thể nhất chiều mất hết. Những cái kia vừa mới chiêu mộ đi ra tân binh, cho dù khổ luyện trên 10 năm, lại có thể thế nào đâu. Ban đầu vừa bước lên chiến trường, có thể chỉ nhìn bọn họ giống như vạn chiến lão binh như thế không kinh hoàng, không thắc loạn, bảo trì chấn định sao. Mà lại, liền coi như bọn họ có thể làm được, tổng thể tố chất cùng vạn chiến lão binh so sánh, cũng thực sự chênh lệch quá xa. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, nhanh chóng quật khởi, Chu Hoành Vũ nhất định phải phụ trợ vạn chiến lão binh. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Bất đắc dĩ nhìn xem lão thuyền trưởng, Chu Hoành Vũ biết, hắn đã tận lực. Lúc cho tới bây giờ, lão thuyền trưởng cũng không có cái gì biện pháp. Mặc dù nói, chỉ cần tiêu diệt tất cả hải tặc, rất tự nhiên liền có thể tù binh lượng lớn vạn chiến lão binh. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ liền có thể thuận lợi, thành lập được thiên ma cận vệ. Thế nhưng là hải tặc đều là lâu dài trôi nổi trên biển lớn, bốn phía cướp bóc. Muốn triệt để tiêu diệt tất cả hải tặc, tù binh đại lượng vạn chiến lão binh, cần rất nhiều thời gian. Tối thiểu nhất, đây không phải là trong vòng 10 năm, có thể hoàn thành công tác. Rơi vào đường cùng, Chu Hoành Vũ đành phải vẫy lui lão thuyền trưởng. 30.000 thiên ma cận vệ, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào Chu Hoành Vũ chính mình đi nghĩ biện pháp. Bất luận kẻ nào, đều không giúp được hắn. Ngay tại Chu Hoành Vũ khổ sở suy nghĩ thời điểm. Trong thức hải, âm linh nhi sợ hãi mà nói, cái kia. Ta cảm thấy, ngươi không nhất định phải chiêu mộ ma dương tộc tu sĩ à. Hả? Nghe được âm linh nhi, Chu Hoành Vũ nhất thời sững sờ. Đúng. Tại sao nhất định muốn từ ma dương tộc bên trong, đi chiêu mộ thiên ma cận vệ đâu? Mặc dù nói, Chu Hoành Vũ cũng là ma dương tộc tu sĩ. Từ bản tâm đã nói, hắn càng muốn tin cậy ma dương tộc binh lính. Thế nhưng là trên thực tế, có âm linh nhi tại, hắn căn bản không cần lo lắng binh lính trung thành vấn đề. Đã trung thành có thể đạt được tuyệt đối cam đoan. Như vậy, ma dương tộc liền hiển nhiên không phải thích hợp nhất lựa chọn. Chỉ nói bắn tay. Ma lang tộc lang kỵ binh mới là thiên hạ đệ nhất. Cảm thụ được Chu Hoành Vũ nội tâm vô biên vui sướng cùng hưng phấn, âm linh nhi tiếp tục nói, lần trước đi ma lang tộc mua sắm truyền thừa ma cầu thời điểm, không phải gặp phải rất nhiều tàn tật mất đi mưu sinh năng lực lão binh sao? Ta cảm thấy ngươi chiêu mộ bọn họ là có thể. Ba, nghe được âm linh nhi, Chu Hoành Vũ không khỏi vỗ mặt bàn. Lần trước đi ma lang tộc lúc xác thực gặp được rất nhiều gãy mất cánh tay hoặc là đã mất đi một cái chân tàn tật ma lang tộc lão binh. Bởi vì tàn tật, bọn họ đã không cách nào lại ra chiến trường. Một cái không thể ngồi cưỡi chiến mã, mở cung bắn tên ma lang tộc tu sĩ, là không có cách nào trên chiến trường. Mà một khi không cách nào trên chiến trường, ma lang tộc tu sĩ, liền chờ thế là phế bỏ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào ma lang tộc quân bộ cứu tế, khó khăn sống qua ngày. Nhưng là bây giờ vấn đề là, theo thời gian trôi qua, tàn tật lão binh càng ngày càng nhiều. Ma lang tộc quân bộ mỗi tháng muốn phát súng lương bổng, cũng là càng ngày càng nhiều. Lúc đến hôm nay, ma lang tộc quân bộ đã có chút không thể tiếp tục được nữa rồi. Mà những thứ này tàn tật lão binh tại Chu Hoành Vũ trong tay, nhưng tuyệt đối là bảo bối. Có Chu tiểu muội tại, bọn họ tùy thời đều có thể đoạn chi trọng sinh, khôi phục lại khỏe mạnh trạng thái. Một khi những thứ này lão binh không lại tàn tật, nắm giữ kiện toàn thân thể, tự nhiên liền có thể lần nữa khởi công, lần nữa dương cung bắn tên, lần nữa rong đuổi xa trường. Mà lại, trọng yếu nhất chính là muốn chiêu mộ ma lang tộc những thứ này lão binh, sẽ phi thường dễ dàng. Căn bản không cần Chu Hoành Vũ nguyên một đám đến cửa đi tìm. Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể trực tiếp tiến đến ma lang tộc quân bộ, tiến hành trao đổi. Ma lang tộc quân bộ, ước gì có người có thể giúp bọn hắn, nuôi sống những cái kia tàn tật lão binh. Chu Hoành Vũ nếu quả thật có thể giải quyết triệt để những cái kia ma lang, tộc tàn tật lão binh vấn đề, ma lang tộc quân bộ tuyệt đối sẽ đại lực phối hợp. Đến khi đó, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể chọn lựa. Chuyên môn tìm xong chọn, có thể nói là ưu bên trong tuyển ưu, tinh nhuệ bên trong chọn lựa tinh nhuệ nhất. Càng là nghĩ, Chu Hoành Vũ thì càng hưng phấn. Đã những hải tặc kia tinh nhuệ không biết điều, cái kia rõ ràng liền không để ý tới bọn họ. Bọn họ không có thèm, Ma Lang tộc vạn chiến lão binh, ngược lại là rất hiếm có đây. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ phái ra Tô Tử Vân, thay thế Chu Hoành Vũ chạy tới Ma Lang tộc. Cái này một hàng, Tô Tử Vân đem toàn quyền thay thế Chu Hoành Vũ, cùng Ma Lang tộc quân bộ triển khai đàm phán. Chu Hoành Vũ không ngại nỗ lực cách xù tiền tài cùng lợi ích. Nhưng là Tô Tử Vân, lại nhất định phải tại nỗ lực tiền tài, cho ra lợi ích đồng thời, đạt được tận khả năng nhiều chỗ tốt. Đưa đi Tô Tử Vân sau. Chu Hoành Vũ tiến vào luyện đan mật thất, bắt đầu luyện chế lên thiên bảo đan tới. Ngày đó bảo đan, chính là cấp 7 đan dược. Sử dụng sau khi, có thể trợ giúp tu sĩ tăng lên 70 đoạn trở lên chiến thể. Tối cao có thể tăng lên tới 80 đoạn. 80 đoạn về sau, thiên bảo đan dược hiệu liền không đủ. Tiếp tục phục dụng, tuy nhiên cũng sẽ có ích. Nhưng là muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp, chỉ sợ đến ăn hơn 10 khỏa, mới có thể tăng lên một đoạn chiến thể. Rất hiển nhiên, đây tuyệt đối là không có lời. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, tại Chu Tiểu Muội cùng Tô Tiểu Uyển an bài xuống, tại lão thuyền trưởng toàn lực phụ trợ phía dưới. 30.000 man ngưu lực sĩ, 30.000 kim cương thuẫn vệ, 30.000 bạo hùng chiến tướng, cùng 3 vạn con 5 màu man ngưu, bị chia làm 10 đội. Mỗi đội đều có 3.000 man ngưu lực sĩ, 3.000 kim cương thuẫn vệ, 3.000 bạo hùng chiến tướng, cùng 3.000 con 5 màu man ngưu. Trong đó 2 chi đội ngũ, bị lưu tại Dương Giác đảo siêu cự hình ma năng khoáng thạch mạch bên trong. Còn lại 8 chi đội ngũ, tại Hắc Kim chiến hạm vận tải phía dưới, phân biệt bị mang đến 8 tòa đảo. Bởi vì 8 tòa đảo đều tại Huyết Dương đảo phạm vi hải vực. Bởi vậy, các đảo tự ở giữa khoảng cách là phi thường gần. Lấy Hắc Kim chiến hạm tốc độ, một ngày thời gian liền có thể đi tới đi lui một lần. Bởi vậy, vẻn vẹn một tuần thời gian sau khi 8 chi lấy quặng đội ngũ, liền phân biệt bị mang đến 8 tòa đảo phía trên. Bắt đầu đối 8 tòa ma năng khoáng thạch mạch tiến hành khai thác. Theo sau, Hắc Kim chiến hạm cũng không thể nghỉ ngơi, chỉ có khai thác khoáng thạch không được. Tiếp đó, Hắc Kim chiến hạm nhất định phải chạy về Thiên Ma đảo, đem đại lượng thợ mỏ, giã liền công, cùng các loại phụ trợ công tượng, vận chuyển đến 8 tòa ma năng khoáng thạch. Thiên Ma đảo, khoảng cách Huyết Dương đảo hải vực khoảng cách liền vô cùng xa. Cho dù lấy Hắc Kim chiến hạm tốc độ, đi tới đi lui một lần, cũng cần rất nhiều thời gian. Cho dù lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ đã chuyển cho 3.000 băng ma cận vệ, một số cơ sở phù văn, có thể gia tăng Hắc Kim chiến hạm tốc độ, phát triển Hắc Kim chiến hạm nội bộ không gian. Thế nhưng là tạm thời tới nói, tăng lên vẫn là vô cùng có hạn. Đi tới đi lui một lần, tối thiểu nhất cũng muốn hơn nửa tháng, tiếp cận 20 ngày thời gian. Bất quá đây hết thảy, đã cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ. Tương tự công tác, Chu Hoành Vũ luôn luôn là không hỏi qua. Hết giao tất cả cho Chu Tiểu Muội, Trịnh Tiểu Du, cùng Tô Tiểu Uyển các nàng đi phụ trách. Chu Hoành Vũ bản thân, thì hết sức chuyên chú, bắt đầu luyện chế thiên bảo đan, tăng lên chính mình ma thể đẳng cấp. Chu Hoành Vũ rất rõ ràng, ngoại lực chung quy là ngoại lực. Nếu như thực lực bản thân không thể nhanh chóng đề cao, liền rất khó tại ma tộc bên trong nắm giữ quá cao thân phận và địa vị. Dù sao, ma tộc là lấy thực lực vi tôn chủng tộc. Cá thể thực lực chính là một người thân phận và địa vị tượng trưng. Nếu như Chu Hoành Vũ thực lực thủy chung sách thăng không lên, cho dù là dưới trướng hắn binh lính cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Đối mặt ma dương tộc còn lại quân đoàn thời điểm, có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Bởi vậy, mặc kệ Chu Hoành Vũ có nguyện ý hay không, hắn đều nhất định phải nhanh tăng lên chính mình ma thể đẳng cấp. Tối thiểu nhất, trước đem chính mình ma thể đẳng cấp đột phá 80 đoạn, đạt tới ma vương cảnh mới tính sơ bộ hợp cách. Kể từ đó, cho dù ma vương giá lâm, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không kém. Tuy nhiên Chu Hoành Vũ quân hàm tạm thời chỉ có thể là ma soái, nhưng là trên thực lực, hắn cũng đã là ma vương cấp. Bởi vậy, cho dù đối mặt ma vương, hắn cũng như cũ có thể không kiêu ngạo không tự ti. Thật đánh lên, còn không biết ai thắng ai thua đây. Thời gian mỗi một ngày trôi qua, lại là thời gian một tháng đi qua. Một ngày này, luyện đan mật thất đại môn, cuối cùng bị đẩy ra. Lớn cửa mở ra, Chu Hoành Vũ hai mắt lóng lánh tinh thần quang mang, từ bên trong cửa bước đi ra. Thời gian qua đi một tháng, Chu Hoành Vũ chẳng những luyện chế thành công 10 cái thiên bảo đan, cùng một cái thiên hoa đan. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ còn thành công phục dụng những đan dược này. Thời gian qua đi một tháng, Chu Hoành Vũ ma thể đẳng cấp đã từ 70 đoạn tăng lên tới 81 đoạn. Chỉ riêng ma thể đẳng cấp mà nói, Chu Hoành Vũ đã đạt đến ma vương cảnh. Bất quá, xuống chút nữa, cần thiên hoa đan dược tài, liền thực sự quá quý giá. Có tư cách tranh đoạt thiên hoa đan dược tài, đã không phải là ma soái. Bình thường mà nói, ma vương cấp đại năng mới có tư cách tranh đoạt thiên hoa đan dược tài. cùng loại kim điêu yêu soái loại tồn tại này, bất quá là phụ trợ yêu tộc hoàng thất uy thế, mới may mắn được đến một bộ dược tài mà thôi. Còn muốn càng nhiều, đó là một chút khả năng đều không có. Vì đạt được ngày này hoa đan dược tài, kim điêu yêu soái cơ bản hao hết tới ngàn vạn năm đến, vơ vét tất cả tài phú. Ngoại trừ bộ này thiên hoa đan dược tài bên ngoài, ban đầu cần phải phú khả địch quốc kim điêu yêu soái, lại cơ hồ là người không có đồng nào. Toàn bộ tài sản của hắn, toàn bộ dùng để trao đổi bộ này thiên hoa đan dược tài. Làm xếp hàng thứ nhất hoàng tộc con cháu đích tôn. Lấy hắn kim điêu yêu soái thân phận và địa vị. Cũng y nguyên hao phí mấy triệu năm, tiếp cận 1.000 vạn năm thời gian tích lũy tài phú. Mới đổi lấy một bộ thiên hoa đan dược tài. Bởi vậy có thể thấy được, ngày này hoa đan có bao nhiêu sao chân quý. Trừ phi là kim điêu yêu soái. Đổi là còn lại yêu soái, thậm chí là yêu vương. Cho dù nghĩ ra được thiên hoa đan rất nhiều dược tài bên trong một phần, đều cơ hồ là không thể nào, không phải mua không nổi, mà chính là tức mua không nổi, cũng mua không được. Chu Hoành Vũ phá quan mà ra thời điểm, Tô Tử Vân đã thuận lợi từ Ma Lang tộc quay trở về. Cái này một hàng, Tô Tử Vân có thể nói là đại hoạch bội thu. Tại Tô Tử Vân đàm phán phía dưới, Ma Lang tộc quân bộ đồng ý rất nhiều điều kiện. Đầu tiên, Ma Lang tộc quân bộ toàn lực phối hợp phía dưới, Tô Tử Vân tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, tinh chọn lựa 30.000 tên tàn tật Ma Lang tộc lão binh. Những thứ này lão binh đều là tinh thông kỵ xạ chi đạo vạn chiến tinh nhuệ, mà lại bọn họ đều ít nhất nắm giữ ma năng tật hành cùng ma năng chi nhãn, cái này hai đại truyền thừa ma kỹ. Đến nỗi thứ ba truyền thừa ma kỹ, khẳng định không phải ma năng thư sát. Dù sao Ma Lang tộc lang kỵ binh dựa vào là cung tiễn, mà không phải còn lại cái gì viễn trình công kích thủ đoạn. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chỉ cần đem 30.000 mai ma năng thư sát truyền thừa ma cầu giao cho bọn hắn, cái này 30.000 lang kỵ binh liền sẽ trong nháy mắt chuyển hóa làm thiên ma cận vệ. Thiên ma cận vệ đem cùng thiên ma cấm vệ hoàn toàn tương tự, đồng loạt có được ma năng tật hành, ma năng trí nhãn cùng ma năng thư sát, cái này ba đại truyền thừa ma kỹ. Quang là nếu như vậy, mặc cho ai đi đàm phán, kỳ thực đều không có vấn đề. Nếu như ngay cả điều kiện này cũng không thể thỏa mãn lời nói, cái kia mọi người cũng không cần thiết hợp tác. Thế nhưng là Tô Tử Vân xác thực không hổ hắn siêu cấp thiên tài tên tuổi, vô luận từ bất kỳ một cái nào góc độ nhìn, hắn đều chỉ so Chu Hoành Vũ yếu hơn một đường mà thôi. Tại Tô Tử Vân nỗ lực hòa giải phía dưới, Ma Lang tộc quân bộ vì 30.000 tàn tật Ma Lang tộc lão binh trang bị 30.000 thớt hãn huyết bỏ mã. Đương nhiên, tuy nhiên đúng là hãn huyết bỏ mã, cũng chính là người xưa có câu xích huyết chiến mã. Bất quá, cùng những cái kia vạn chiến lão binh một dạng, những thứ này xích huyết chiến mã đều là tàn tật, đã không cách nào lại đạp ra chiến trường. Ma Lang tộc lưu lấy bọn hắn nên vốn cũng là dùng để lai giống dùng. Bình thường mà nói, Ma Lang tộc tuyệt đối sẽ không nhường hãn huyết bỏ mã dẫn ra ngoài. Bất quá, đối mặt Tô Tử Vân mở ra to lớn lợi ích, Ma Lang tộc căn bản là không có cách cự tuyệt. Cùng giữ lấy những cái kia hãn huyết bỏ mã lai giống, còn không bằng đem lấy cao hơn giá gấp 10 lần, bán cho Ma Dương tộc đây. Mặc kệ thế nào nói, tất cả mọi người là ma tộc một viên. Bán cho Ma Dương tộc cũng không tính là tư địch, cớ sao mà không làm đâu. Bởi vậy, Tô Tử Vân vung tay lên ở giữa, lấy giá gấp 10 lần, mua 30.000 thớt tàn tật hãn huyết bỏ mã. Phải biết, những cái kia tuy nhiên tàn tật, nhưng đều là danh phó kỳ thực vạn chiến lão mã. Những thứ này chiến mã thực lực đều đã vượt qua 60 đoạn chiến thể, đã tiếp cận 70 đoạn. Nếu như có thể khôi phục khỏe mạnh lời nói, những thứ này hơn 60 đoạn chiến thể hãn huyết bỏ mã, tuyệt đối sẽ để người nổi điên. Tuy nhiên tại chiến thể đẳng cấp phía trên, hãn huyết bỏ mã tựa hồ so man ngư hung thú yếu đi gần 10 đoạn nhiều. Thế nhưng là chiến mã chính là như vậy, chiến thể đẳng cấp là phi thường khó có thể tăng lên. Tương đối mà nói, nhục thân mạnh mẽ man ngư hung thú, chiến thể đẳng cấp tăng lên, đơn giản không phải quá dễ dàng. Nếu như là chính diện trùng kích, hãn huyết bỏ mã tuyệt đối xông không qua man ngư hung thú. 30.000 hãn huyết bỏ mã tạo thành quân đoàn, cùng 30.000 ngũ thải man ngư tạo thành quân đoàn đối trùng. Không cần hoài nghi, ngũ thải man ngư tạo thành quân đoàn, tuyệt đối sẽ lấy thế tồi khô lạc hủ, trực tiếp đem hãn huyết bỏ mã quân đoàn, cho nghiền thành bột mịn. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Trên cái thế giới này, không có binh chủng mạnh nhất, chỉ có mạnh nhất thống soái. Hãn huyết bỏ mã, tuy nhiên danh xưng là lực lớn như trâu, nhưng là cùng chân chính man ngư so ra, chung quy là kém xa tít tắp. Thế nhưng là nếu như trái lại so, mọi người không so lực lượng, mà chính là so tốc độ, kết quả kia liền hoàn toàn khác biệt. Hãn huyết bảo mã tốc độ, thật quá nhanh, dùng ngày đi 1.000 dặm, đêm đi 800, đều không đủ lấy hình dung. Nhiều không nói, chỉ riêng chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà nói. Hãn huyết bảo mã cùng ngũ thải man ngư đồng thời xuất phát. mục đích là ở ngoài ngàn dặm nơi nào đó. Như vậy, Hãn Huyết Bảo Mã quân đoàn chỉ cần một canh giờ, liền có thể vượt qua ngàn dặm lộ trình, tới mục đích. Mà xem xét lại Ngũ Thải Man Ngưu quân đoàn, tối đa cũng chỉ có thể chạy đến hơn 300 dặm chỗ. Cả hai tốc độ, chênh lệch chừng gấp 3 tả hữu. Đương nhiên, nơi này nhất định phải nhắc lên chính là, cái tốc độ này, nhất định phải là tại Ma Lang tộc kỵ binh ma năng tật hành tăng phúc dưới, mới có thể đạt tới. Nếu như không có Ma Lang tộc kỵ binh ma năng tật hành tăng phúc, Hãn Huyết Bảo Mã tới mục đích lúc, Ngũ Thải Man Ngưu ít nhất cũng có thể chạy hơn 400 dặm, không đến 500 dặm dáng vẻ. Thế nhưng là dù vậy, Hãn Huyết Bảo Mã tốc độ, cũng so Ngũ Thải Man Ngưu nhanh hơn gấp đôi trở lên, không hề nghi ngờ. Hãn Huyết Bảo Mã, là xứng nhất Ma Lang tộc kỵ binh tọa kỵ. Cả hai kết hợp phía dưới, có thể nói là đến như gió, đi như điện. Cực nhanh tiến tới ngàn dặm chi địa, những nơi đi qua, đánh đầu thắng đó. Trước sau thỏa đàm hai khoản buôn bán sau khi, Tô Tử Vân lại cũng không hề rời đi. Tô Tử Vân biết, chỉ là làm đến trình độ này, đổi những người khác đến, cũng chưa chắc không được. Những cái kia tàn tật lão binh không cần nhiều lời, Ma Lang tộc quân bộ ước gì thoát khỏi những phiền toái này đây. Cái kia 30.000 thất vạn chiến Hãn Huyết Bảo Mã, cũng không cần nhiều lời. Đều đã tàn tật, không cách nào lại trên chiến trường Hãn Huyết Bảo Mã, lấy gấp 10 lần tại giá thị trường giá cao mua. Chỉ muốn đối phương không phải ngốc, liền nhất định sẽ bán. Bởi vậy, làm thành cái này hai khoản buôn bán, chỉ có thể coi là đúng quy củ, không có cái gì đáng giá tán dương. Bất quá tiếp đó, Tô Tử Vân khẩu vị liền quá lớn. Hắc Kim chiến hạm liên tục đi tới đi lui hai chuyến, chở đi 30.000 tàn tật lão binh, cùng 30.000 tàn tật sau khi. Tô Tử Vân lần nữa tiến đến Ma Lang tộc quân bộ. Lúc cho tới bây giờ, 30.000 tàn tật lão binh, cùng 30.000 tàn tật đã vận chuyển Dương Giác đảo phía trên. Coi như Ma Lang tộc đổi ý, đó cũng là đuổi không trở lại. Bởi vậy, Tô Tử Vân hoàn toàn có thể yên tâm, to gan đi đàm phán. Gặp được quân bộ thống soái sau khi, Tô Tử Vân một bộ thẳng thắn dáng vẻ, bàn giao cái gọi là tình hình thực tế. Căn cứ Tô Tử Vân nói tới, bọn họ luyện chế được một loại chân quý đan dược. Nhóm này đan dược có thể làm đoạn chi trọng sinh, làm tàn tật binh lính, khôi phục khỏe mạnh trạng thái. Cũng chính là bởi vậy, bọn họ mới đến Ma Lang tộc quân bộ, thu hoạch những thứ này vạn chiến lão binh, cùng vạn chiến lão mã. Nghe Tô Tử Vân, Ma Lang tộc quân bộ các đại lão, cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Trên thực tế, bọn họ mơ hồ ở giữa, kỳ thực đã đoán được cái này khả năng. Bằng không, căn bản là không có cách giải thích. Bất quá, mặc dù đối phương xác thực nắm giữ kỹ thuật như vậy cùng tài phú, thế nhưng dù sao cũng là người ta, không phải Ma Lang tộc. Bởi vậy, cho dù lại thế nào thèm nhỏ dãi, bọn họ cũng chỉ có thể là thèm nhỏ dãi. Cùng giữ lấy những thứ này liên lụy, còn không bằng chuyển nhượng ra ngoài đây. Đây là hai chuyện lợi, Ma Lang tộc cũng không ngại. Bất quá, cũng chính bởi vì đoán được cái này khả năng. Cho nên, làm Tô Tử Vân đưa ra muốn thu mua tàn tật lão mã thời điểm, Ma Lang tộc quân bộ các đại lão liền không lại chịu tùy tiện nhả ra. Thẳng đến Tô Tử Vân đem giá cả đề cao đến gấp 10 lần giá cao, bọn họ mới miễn cưỡng đáp ứng xuống. Không phải bọn hắn không muốn càng nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.